Merkin đang bôi thuốc mỡ lên chỗ mí mắt sưng phù, mình mẩy trên dưới thâm xanh thâm tím cả. Sos cũng không hơn được bao nhiêu, trên trán có một vệt đen to tướng. Merkin thở hồng hộc nói, coi như là sống, tình hình tử thương ra sao? Mark liền báo cáo, chết 3 thằng, 7 thằng bị thương khá nặng, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, miễn cưỡng thì vẫn có thể hành động. Merkin nói, đợi chút đã, chúng ta còn bao nhiêu thuốc giảm đau? Mark đáp, thứ này, còn lại cũng không nhiều nữa. Merkin lo lắng thầm nhủ, thật không ngờ, mới tới tòa thứ 12 mà đã. Thôi bỏ đi, đằng nào cũng dùng chúng làm vật hy sinh thôi mà. Sos cầm trên tay chiếc máy điều khiển từ xa như cái điện thoại di động, chăm chú quan sát màn hình hiển thị. Cần phải hết sức cẩn trọng, đã tổn thất 13 con bồ câu, 20 con chuột bạch, ngoài ra còn mất 4 mạng người nữa. Y thầm chửi rủa, sao cái nơi chó chết này lại lắm cơ quan cạm bẫy đến thế. Lần đầu tiên đến địa cung Erhet, y đã cảm thấy nơi đó thật sự là nguy hiểm tột cùng rồi, đâu đâu cũng có nguy cơ, mỗi bước đi đều là cạm bẫy, nhưng đem so với cái đảo huyền không tự này, gần như là đệ tử gặp sư phụ vậy. Ở đây có rất nhiều cơ quan khiến người ta chẳng thể nào mà lần, căn bản không biết làm sao mà bị khởi động. Chẳng lẽ đúng như Merkin nói, chỗ này vốn được xây dựng để huấn luyện cho cái đám mật tu giả đáng sợ ấy hay sao? Đang nghĩ ngợi, chợt thấy ánh đỏ nhấp nháy một cái, Sos liền cười cười nói. Eben, bọn chuột nhất vào rồi. Có 9 con, Merkin hình như hơi ngạc nhiên nói. Nhanh thế kìa, Mark vội cuống lên. Ông chủ, để tôi dẫn người đi thịt chúng nó. Merkin lập tức mắng phủ đầu. Cái đầu mày làm bạc gỗ hả, suốt ngày chỉ muốn chém chém giết giết. Mày biết chúng nó có vũ khí gì không? Mày định dẫn bao nhiêu thằng đi? Vậy ở đây bọn tao có cần người nữa hay không? Tìm thấy bản đồ quan trọng hơn hay là làm thịt bọn chúng quan trọng hơn hả? Y ngừng một chút, đoạn nói tiếp. Chúng nó không dễ gì đuổi kịp chúng ta đâu, cứ tìm bản đồ trước quan trọng hơn, đầu óc không thể phân tán được, đi thôi. Thằng ngu, đợi chút đã, Merkin mới đi được 2 bước, liền quay sang bảo 2 tên trong đám thuộc hạ. Thái, Hoàng, 2 chúng mày ở lại canh giữa tầng này, nếu bọn chúng nó có thể đến được đây, ha ha. Niu Nhị Hoa chủ động xung phong giết giặc, tôi muốn ở lại ông chủ. Merkin xua tay nói, góc chuyện audio.com. Không được, mày đi theo bọn tao, lần sau đi, để thù hận của mày lên đến cực điểm đã. Cách chương.